Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2958, chương 2963, 18 ban đổi chủ. 2. Xác thực, ngày xưa Hạ Minh, bất quá hư hồn cảnh nhất trọng, cùng hiện tại so sánh, quả thực kém cách xa vạn dặm, lúc này mới bao lâu? Hạ Minh vậy mà liền có thể đánh với Lâm Chi Sơ một trận. Nếu là ở cho Hạ Minh thời gian một năm, Hạ Minh cũng liền chưa hẳn không thể cùng Lâm Chi Sơ phân cao thấp. Hạ Minh tu luyện tốc độ, thì liền hắn đều là cảm thán không thôi. Dạng này tu luyện tốc độ, chỉ sợ toàn bộ thiên đạo học viện cũng chỉ có một người có thể so được. Nghĩ đến người kia, Lâm Chi Sơ cũng là hít sâu một hơi. Người kia kiệt ngao bất thuần, trong mắt càng là lộ ra không bị trói buộc, ngạo nghễ, tựa hồ hắn cũng là cái kia cao cao tại thượng thần. Để người sinh ra một loại cao không thể chạm, mà đồng dạng, hắn thực lực, cũng là để người không biết làm gì. Toàn bộ thiên đạo học viện, cơ hồ không người có thể cùng người kia so sánh với. Mà người kia, càng là có tiểu vũ thần danh xưng hô. Mà có thể bị gọi là vũ thần người, tự nhiên là ngộ đạo tiên tôn, võ đạo thiên, may mắn thôi. Hạ Minh ôm một cái quyền cười cười nói, ngược lại là học trưởng, lại cứu ta nhất mệnh, ta thiếu học trưởng nhân tình, tựa hồ càng ngày càng nhiều a. Ha ha, Vương Tự cười một tiếng, nói, học đệ, nói nhiều như vậy liền khách khí. Ta đã sớm nhìn Lâm Chi Sơ cái kia ra hỏa không vừa mắt. Nếu là tại hắn sau lưng không có Tiểu Nguyên Vương, ta còn thực sự muốn giết ra hỏa này. Hạ Minh cười một tiếng, ngược lại là không có nói cái gì. Tiểu Nguyên Vương hắn tự nhiên biết là ai. Đây là thiên đạo ban một tên siêu cấp yêu nghiệt, thực lực vô cùng đáng sợ. Hiện tại hắn tự nhiên không thể nào là này thiên đạo ban yêu nghiệt đối thủ. Nghe nói yêu nghiệt ban hết thảy vừa rồi mấy người. Mà cái này mỗi người đều là thiên tài trong thiên tài. Là toàn bộ thiên đạo học viện đặc thù nhất tồn tại. Mấy người này thực lực đều phi thường khủng bố. Bất kỳ người nào cũng không dám trêu chọc. Mà đồng dạng, mấy người này cũng là toàn bộ thiên đạo học viện vô số học viên trong suy nghĩ hướng tới. Bọn họ đối với này thiên đạo ban học sinh, có không gì sánh được cuồng nhiệt. Hạ Minh cười một tiếng, nói, Vương Tự Hải sư huynh, người cái kia thần du đan phối dược, có thể từng chuẩn bị tốt, ta có thể tùy thời giúp người luyện chế thần du đan. Còn không có, Vương Tự Tại khẽ lắc đầu, mở miệng nói, còn kém hai dấu dược tài, chờ tìm tới. Ta tất nhiên sẽ không khách khí. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là không có nói cái gì. Hạ Minh mở miệng nói, Vương Tự Tại học trường, học đệ còn có một việc phải xử lý. Đợi ta giải quyết xong chuyện này, ta lại cùng học trường một lần. Được, Vương Tự Tại mở miệng nói, ngươi đi đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cái này 18 ban mọi người. Nhìn lấy trước mắt Bạch Vô Song bọn người, mà Bạch Vô Song bọn người thì là trong lòng run lên. Tất cả đều là phẫn nộ nhìn chằm chằm Hạ Minh, vốn là bọn họ coi là Lâm Chi Sơ đến, có thể giúp bọn họ trốn qua một kiếp, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, Vương Tự Tại vậy mà cũng tới. Cái này Vương Tự Tại thế nhưng là thần phủ cảnh 9 tầng cao thủ. Thực lực khủng bố. Cho dù là Lâm Chi Sơ cũng không phải Vương Tự Tại đối thủ. Nếu không phải kiêng kỵ Lâm Chi Sơ sau lưng Tiểu Nguyên Vương, chỉ sợ Vương Tự Tại cũng đã sớm xuất thủ mạt sát Lâm Chi Sơ. Trong lúc nhất thời, Bạch Vô Song cùng Âu Dương Biển bọn người cả trái tim đều là trầm xuống. Bọn họ cũng đều biết, đến đón lấy bọn họ chỉ sợ là muốn phiền phức. Hạ Minh một đôi mắt bùng lên lấy sắc bén mà bá đạo sát ý, đột nhiên bắn về phía cái kia Bạch Vô Song, âm thanh lạnh lùng nói, 18 ban là rời đi vẫn là không rời đi, Bạch Vô Song bọn người nghe vậy, tức giận không thôi, vốn là coi là có thể chém giết Hạ Minh. Ai có thể ngờ tới, Hạ Minh lại là cường đại đến đáng sợ như thế cấp độ. Liền bọn họ cũng không là đối thủ. Càng đáng sợ là, gia hỏa này, liền Lâm Chi Sơ một chiêu đều có thể đến đỡ được. Cái này để bọn hắn há có thể không khiếp sợ. Bây giờ nghe đến Hạ Minh lời nói, càng là khiến trong lòng bọn họ cực kỳ xoắn xuýt. Bọn họ phẫn hận Hạ Minh, trong lòng đối Hạ Minh hận ý, hận không thể đem Hạ Minh chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là bọn họ lại cầm Hạ Minh không có cách. Bởi vì bọn hắn đánh có điều Hạ Minh, cưỡng ép xuất thủ sẽ chỉ làm bọn họ toàn quân bị diệt. Trước mắt vị này cũng không phải nhân từ nương tay hạng người. Hạ Minh, ngươi! Âu Dương Biển lồng ngực chập trùng, nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, hận không thể xông đi lên cùng Hạ Minh nhất tuyệt tử chiến. Còn lại 18 ban đệ tử cũng toàn bộ đều là trợn mắt nhìn. Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, xem ra các ngươi không muốn rời đi nơi này. Nếu không muốn rời đi, vậy ta cũng chỉ có thể động thủ mời các ngươi rời đi. Soát, sau một khắc, tại Hạ Minh trong tay phải xuất hiện một thanh kiếm. Cái này là một thanh thần phẩm linh khí. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, chuôi này thần phẩm linh khí trường kiếm lóe ra sắc bén hàn mang. Cái này nhìn bốn phía người toàn bộ đều là kinh hồn bạt vía. Không khỏi kinh hãi, bọn họ đều là bị tình cảnh này bị dọa cho phát sợ. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ dám giết bọn hắn hay sao? Dù là Bạch Vô Song, trong lòng đều là run lên, sinh ra một chút ý sợ hãi. Hạ Minh từng bước một hướng lấy bọn hắn đi đến, mà Hạ Minh mỗi đi một bước, bọn họ trái tim liền sẽ nhảy động một cái. Loại nhịp điệu này cảm giác, để bọn hắn tràn ngập hoảng sợ. Riêng là loại kia trong lúc vô hình uy áp, càng là áp đến bọn hắn có chút không thở nổi. Trong lúc nhất thời, 18 ban lặng ngắt như tờ, tất cả đều là nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tình cảnh này xuất hiện cũng là khiến người ta kinh thán không thôi. Không nghĩ tới, Hạ Minh một người liền đem toàn bộ 18 ban đều cho đánh như thế sợ. Cái này khiến tất cả mọi người là thở dài không thôi. Cái này còn lại năm đầu cấp lớp học, cũng vẫn như cũ là như thế. Hạ Minh, ngươi qua, lúc này thời điểm rốt cục có chút năm đầu cấp người nhìn không được. Lúc này lớn tiếng quát lớn, Hạ Minh, ngươi làm thật muốn cùng chúng ta toàn bộ năm đầu cấp là địch phải không? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, không ít người ánh mắt đều là cho hấp dẫn tới. Hạ Minh cũng là nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Nhìn đến một bóng người, đạo thân ảnh này thân mang áo bào xanh phía trên thêu lên tơ vàng, trước ngực càng là thêu lên một cái mãnh hổ đồ án. Cái này người tướng mạo bình thường, thực lực này cũng bất quá hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Ngươi tên gì? Hạ Minh đột nhiên quay người nhìn về phía hắn. Cái này khiến hắn cũng là cho giật mình. Hắn vội vàng trấn định lại, âm thanh lạnh lùng nói, ta lập tức thượng phong. Mã thượng phong, sao? Chờ Hạ Minh nghe được câu này, cũng là sững sờ một chút. Còn có người lên như thế kỳ hoa tên. Hắn cha mẹ lúc đó là làm sao muốn. Lợi hại như vậy tên cũng có thể nghĩ ra được. Ha ha ha, người chung quanh cũng là nhịn không được. Lúc này cười lên ha ha. Thật sự là lập tức thượng phong, cái tên này quá đậu bì. Lập tức thượng phong sắc mặt tái xanh. Riêng là cái này cười vang, càng làm cho sắc mặt hắn đỏ lên. Cái này đối với hắn mà nói, càng là một loại không hiểu nhục nhã. Ngươi là cái gì nhi cái ban? Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói, ta chính là 35 ban. Lập tức thượng phong chấn định lại, quát lạnh một tiếng nói, a. Hạ Minh khẽ gật đầu, nhấp nhô mở miệng nói, ta nhớ kỹ lớp các ngươi, chờ ta giải quyết 18 ban liền đi bái phỏng các ngươi 35 ban. Soát, lời vừa nói ra,